Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 992. Bị vứt bỏ cô gái. 16, canh 3. Diệp Phụ còn có quản gia Thôi Dịch, những người này sửng sốt. Nhưng mà không chờ bọn hắn phản ứng, Diệp Thiều Hoa đem ba lô xúy đến phía sau, lười biếng nói, ai theo các ngươi ngoạn. Nói xong trực tiếp rời đi Diệp ra đại môn. Đại môn có tự động phòng ngự hệ thống. Tiểu Nhiều tùy tiện thân thủ điểm điểm. Phòng ngự hệ thống nửa điểm nhi không có tác dụng. Ai theo các ngươi ngoạn nhi. Diệp Phụ những người này còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Bọn họ nghĩ đến chính mình nói cái gì. Diệp Thiều Hoa đều đã thành thật nghe chính mình an bài. Ba, ta ra đi xem tam muội. Diệp Ngàn Ngọc phản ứng lại đây. Lập mã đứng dậy, Diệp Phụ tựa hồ là khó thở, đã lâu mới phản ứng lại đây. Sau đó cười lại, không cần phải xen vào nàng, làm cho nàng đi, trên người nàng không bao nhiêu tiền. Này Nguyệt không cần hướng nàng tạp thượng thu tiền, nàng nháo đủ tiền dùng xong rồi tự nhiên sẽ trở lại, quản gia cũng một chút cũng không cấp. Ngược lại trấn an Diệp Ngàn Ngọc một câu, nhị tiểu thư, ngươi theo 15 tuổi bắt đầu. Vốn không có dùng quá trong nhà tiền, Diệp Ngàn Ngọc nhìn cúi đầu Thôi Dịch. Khóe miệng ngoéo một cái. Sao sao Tô Sa Vân đang ngồi ở bàn tròn biên, dựa vào lưng ghế dựa, có chút lười nhắc nghe những người này ở tranh cãi cái gì. Khóe mắt dư quang thấy được ngoài cửa cái luân. Cái luân trên mặt thần sắc có chút không đúng. Tô Sa Vân nghĩ đến hắn vừa mới làm cho cái luân tra Diệp Thiều Hoa tư liệu. Mày ninh khởi, lập mã đứng lên, ghế dựa kéo kẹt một thanh âm vang lên, vốn hai ngay ngắn xảo túi bụi hội nghị bàn tròn, đột nhiên im lặng như kê. Tô Sa Vân chính là muốn đi hỏi một chút cái luân tình huống. Nhìn đến hội nghị thượng mọi người tất cả đều nhìn chính mình. Hắn mới nhớ tới đến cái gì, không chút để ý có lệ vài câu. Các ngươi tiếp tục, ta có chút điểm việc tư, nhìn hắn rời đi phòng họp. Bàn tròn biên những người này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái luân không nghĩ tới Tô Sa Vân thế nhưng liền như vậy đi ra. Thực tại cấp lăng đến, đừng thất thần, nói đi, cái gì tình huống, Tô Sa Vân nói. Ngài đại khái không thể tưởng được, nàng là Diệp gia nhân, Tô Sa Vân dừng hạ, cười nhạo, không phải, nàng, Diệp gia nhân, làm sao giống Diệp gia người. Cái luân gật đầu. Ta ngay từ đầu cũng hiểu được không phải thật sự, nếu là Diệp gia nhân, Diệp gia hiện ở nơi nào còn dùng Điền Hảo Phù Ấn Sư tổ chức. Nhưng ta tra được, Diệp tiểu thư nàng không có hình thú, trước kia ở Gamma tinh cầu tư liệu bị nhân bị hủy. Bất quá ta ở khoáng thạch tinh cầu tìm được rồi một ít. Lúc trước nàng sinh ra thời điểm, tinh thần lực cũng không như người thường. 16 năm nàng vẫn đều là một người tại kia cái tinh cầu. Ngài cũng biết, nàng loại tình huống này, bất luận ở đâu, đều là không được hoan nghênh. Tô Sa Vân trầm mặc một chút. Sau đó đột nhiên xoay người, hướng ra phía ngoài đi đến. Điện hạ, ngài đi chỗ nào? Cái luân sau lưng hắn kêu, còn nói một ít cái gì? Tô Sa Vân không có nghe thanh hắn nói cái gì, cũng không muốn cẩn thận nghe. Hắn không nói được một lời tiến chính mình phi hành khí. Diệp Thiều Hoa cái loại này tình huống, quả thật là ở thế nào đều không được hoan nghênh. Cái luân nói, nàng từ đầu đến cuối đều là chính mình một người tại kia cái tinh cầu. Chỉ có chút giáo nàng hít thuốc phiện hồ bằng cẩu hữu. Nàng không phải không biết như thế nào cùng bằng hữu ở chung. Nàng chính là không có bằng hữu. Tô Sa Vân hồi tưởng hắn hỏi Diệp Thiều Hoa khi mà nói. Không khỏi chửi nhỏ một tiếng, ngực giống nhau bị nhân đâm một đao, sắc mặt thập phần khó coi. Cái luân theo kịp, hắn không có gì ánh mắt, chính là thở dài, ta thật không nghĩ tới nàng là Diệp gia nhân. Này đãi ngộ, cùng Diệp gia phía trước lần đó hoành động toàn bộ Gamma tinh cầu động tác so sánh với Diệp gia. Đám kia đại ngốc bức Tô Sa Vân không nói chuyện. Sau một lúc lâu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cười lạnh, hết chương.